Đệ nhất danh sách, chương 326, tân quy tắc, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Lần này Chu Nghênh Tuyết lại xuất hiện thời điểm, không có lại tận lực cùng Nhâm Tiểu Túc nói cái gì. Nàng mỗi thiên đô hội đổi bất đồng kiểu dáng váy, dù cho mùa đông cũng là như thế. Sau đó vẽ lấy tinh xảo trang điểm, một người lẳng lặng ngồi ở đồ thư quán trong góc lật sách. Có người đi qua, nàng cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn, cho dù là Nhâm Tiểu Túc. Buổi chiều trong tiệm sách người hơi nhiều một chút thời điểm, thậm chí còn sẽ có thiếu niên cùng nàng đến gần, nhưng nàng đều ôn ngôn cự tuyệt. Một lúc sau, nàng phảng phất thật là vì đến xem sách đồng dạng, giống như là cái an tĩnh mỹ nữ, đã trở thành trong tiệm sách phong cảnh đặc biệt. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ đối phương muốn thật sự như vậy yên lặng hòa bình ở chung. Vậy cũng không quan trọng nha. Dù sao mình tại đây trong tiệm sách lại không có làm cái gì chuyện phạm pháp. Không sợ bị giám thị. Tuy hắn mướn An Ngự tiền cho Vương Vũ Trì đám người học bù. Việc này hơi có chút khác người. Nhưng vấn đề là học bù nội dung không có vấn đề gì à. Tối đa chính là mọi người thương lượng như thế nào thiết kế ngoài che thức thiết giáp thời điểm. Cẩn thận một chút mà thôi. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc dứt khoát bỏ qua Chu Nghênh Tuyết. Thế nhưng, Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện, An Ngự Tiền thằng này luôn bởi vì nhìn lén Chu Nghênh Tuyết thất thần. Nhất là hôm nay, Chu Nghênh Tuyết tiến đồ thư quán, lại cởi bỏ áo khoác ngoài, hiển lộ ra bên trong tu thân sườn xám. Kia sườn xám làn váy, hận không thể xẻ ta chạy đến trên lưng đi. Chu Nghênh Tuyết an tĩnh hướng kia ngồi xuống, An Ngự Tiền ánh mắt đều thẳng. Nhâm Tiểu Túc bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ này Chu Nghênh Tuyết sợ không phải cái siêu phàm giả a, cũng không sợ lạnh. Chấm, thời điểm này Vương Vũ Trì hỏi, An lão sư, này đạo đề. An Ngự Tiền phục hồi tinh thần lại. A, này đạo đề thật trắng. Không phải, ta nói này đạo đề thật dài. Cũng không phải, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nhìn hướng An Ngự Tiền. Ta nói ngươi đi học có thể chuyên tâm một chút không? Chúng ta thế nhưng là trả tiền. An Ngự Tiền cũng có chút ngượng ngùng. Ngươi không có cảm thấy nàng an tĩnh ngồi ở chỗ kia rất có khí chất sao? Nhâm Tiểu Túc thở dài một tiếng. Hắn đi trên giá sách tìm ba quyển sách hướng Chu Nghênh Tuyết đi đến. An Ngự Tiền trong nội tâm cảm khái còn là Nhâm Tiểu Túc có cảm giác a, không nói một tiếng liền đi đến gần. Chu Nghênh Tuyết phảng phất không thấy được Nhâm Tiểu Túc tựa như. Đợi đến Nhâm Tiểu Túc đi đến bên người nàng thì mới ngẩng đầu lên. Xin chào, có chuyện gì sao? Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc đem trong tay Đại Vương Tha Mạng đặt ở trước mặt Chu Nghênh Tuyết. Ta cảm thấy có bộ này sách rất có ý tứ. Ngươi xem một chút. Nói qua, Nhâm Tiểu Túc trở về ngồi lên tiếp tục tự học. Mà Chu Nghênh Tuyết thì mở ra trước mặt sách vở. Muốn nhìn một chút Nhâm Tiểu Túc thích sách là bộ dáng gì nữa. Kết quả, buổi chiều khi đi học, Chu Nghênh Tuyết trong góc cười eo đều thẳng không lên. Mặt cũng cho cười đã tê dần. Lúc trước thật vất vả đắp nạn an tĩnh thục nữ hình tượng hoàn toàn sụp đổ. Chu Nghênh Tuyết lần này buổi trưa gì cũng không có làm. Quang tại kia cười ngây ngô a, cười đến cùng bệnh tâm thần đồng dạng. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía An Ngự Tiền. Bây giờ còn có khí chất sao? An Ngự Tiền thở sâu. Không có. Vậy an tâm giờ học. Nhâm Tiểu Túc nói. Bất quá để cho Nhâm Tiểu Túc ngoài ý muốn chính là Chu Nghênh Tuyết từ đó liền bắt đầu quấn lên hắn. Mỗi thiên đô muốn hỏi hắn sách gì đẹp mắt, thỉnh thoảng còn có thể chuyên môn chạy tới cùng hắn giao lưu về quyển sách kia cách nhìn. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ đây quả nhiên là chuyên môn lôi kéo làm quen người a, cho cây cột liền có thể trở lên leo tuyển thủ. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cự tuyệt cũng không có rõ ràng như vậy. Mỗi ngày liền cho Chu Nghênh Tuyết giới thiệu một ít vô cùng buồn tẻ sách. Kết quả Nhâm Tiểu Túc phát hiện đối phương kiên trì cũng sẽ xem hết. Sau đó qua cùng hắn giao lưu tâm đắc. Kỳ thật, Nếu có điều kiện, Nhâm Tiểu Túc hoàn toàn có thể cho Chu Nghênh Tuyết giới thiệu một quyển rất cao thâm toán học sách Tra Cứu Tịch. Bởi vậy Chu Nghênh Tuyết cho dù kiên trì chỉ sợ cũng xem không hiểu. Nhưng đây không phải không có điều kiện mà. Nhâm Tiểu Túc toán học nói không chính xác còn không người ra Chu Nghênh Tuyết hảo nha. Đây là tri thức trình độ hạn chế thủ đoạn của hắn a. An Ngự Tiền tiến đến Nhâm Tiểu Túc bên cạnh bỗng nhiên nói. Huynh đệ, ta xem ra, kêu Chu Nghênh Tuyết muội tử thích ngươi. Nhâm Tiểu Túc ha ha hai tiếng. Thích, này đặc biệt là gián điệp a, cho dù hắn không có tại theo dõi nhân chung gặp qua Chu Nghênh Tuyết. Nhâm Tiểu Túc cũng có thể dựa vào chính mình ở trên hoang dã trực giác cảm nhận được đối phương không đúng a, vô sự mà ân cần. Thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Chu Nghênh Tuyết cho rằng Nhâm Tiểu Túc cái tuổi này thiếu niên vô cùng dễ dàng bị sắc đẹp hấp dẫn. 17, 8 tuổi tiểu nam hài gặp qua cái gì các mặt của xã hội a, chơi tiên nhân khiêu lừa đảo đều thích nhất cái tuổi này tiểu nam hài. Muốn nói Chu Nghênh Tuyết nghĩ không sai. Đổi lại Vương Vũ Trì bọn họ. Khả năng liền nói. Nhưng Nhâm Tiểu Túc không đồng nhất. Buổi tối thời điểm, Nhâm Tiểu Túc cùng Vương Vũ Trì đám người cáo biệt. Hắn để cho Vương Vũ Trì bọn họ về nhà trước. Mà chính mình thì muốn tiếp tục đi Lục Viễn chỗ đó học tập chiến đấu. Kết quả xuất đồ thư quán thời điểm, hắn liền thấy được Chu Nghênh Tuyết tại môn khẩu đứng. Nhâm Tiểu Túc giả bộ như không thấy được nàng tựa như đi ra ngoài. Chu Nghênh Tuyết hô ở hắn. Chấm, người có rảnh không? Có kiện sự tình không biết có thể nói hay không nói. Không rảnh, Nhâm Tiểu Túc nói. Đột nhiên, cung điện nói chuyện. Nhiệm vụ, trợ giúp cầu trợ nữ nhân. Nhiệm vụ này tới quá đột nhiên. Quả thật để cho Nhâm Tiểu Túc không có điểm phòng bị a, hiện tại lại có vô ích. Người nói như thế nào giúp người a? Chu Nghênh Tuyết sửng sốt 2 giây. Nhưng nàng rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình cười nói. Hôm nay là sinh nhật của ta. Thế nhưng ta ở trong hàng rào đã không có thân nhân. Đêm nay người có thể bồi bồi ta sao? Nhâm Tiểu Túc có phần đau răng. Như thế nào cũng đi nhà của ta a? Chúng ta chơi điểm trò chơi. Chu Nghênh Tuyết nhẹ vừa cười vừa nói. Chơi trò chơi gì? Nhâm Tiểu Túc đã có điểm nghĩ buông tha cho nhiệm vụ này. Một người chơi không được trò chơi. Chu Nghênh Tuyết nháy mắt con ngươi nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Một người chơi không được trò chơi là cái gì? Nhâm Tiểu Túc trầm tư nói. Nhảy ra gân sao? Ta nhảy ra gân tặc lợi hại. Chu Nghênh Tuyết quảng cáo. Nàng nói. Hai người cũng chơi không được nhảy ra gân a. Kết quả lúc này An Ngự Tiền từ trong đồ thư quán đi ra. Mắt thấy muốn khóa cửa. Nhâm Tiểu Túc nói. Người xem, người gộp đủ. Chu Nghênh Tuyết xấu hổ cười nói. Được rồi, không chơi. Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua trong cung điện nhiệm vụ. Không được, phải chơi. Chu Nghênh Tuyết, này đặc biệt đều cái gì tuyển thủ. Nửa giờ sau, cung điện nói. Nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng hoàn mỹ cấp học tập đồ phổ. Chấm, Nhâm Tiểu Túc sửng sốt. Bất thình lình hoàn mỹ cấp kỹ năng học tập đồ phổ thiếu chút để cho hắn lâm vào cuồng hỉ. Chung quy cái đồ chơi này rất khó khăn được. Có lẽ một chương hoàn mỹ cấp kỹ năng học tập đồ phổ. Để cho hắn nhiều nhất hạng tân năng lực. Cho dù không có học được siêu phàm năng lực. Cũng đồng dạng có thể học tập đối phương cấp đại sư kỹ năng. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Nếu như ta rút thăm được người khác cấp đại sư kỹ năng. Lại không có đối ứng cao cấp kỹ có thể làm sao? Hết hiệu lực, cung điện băng lãnh nói. Này không công bình a, Nhâm Tiểu Túc hét lên. Một chương cơ sở cấp cùng hoàn mỹ cấp đồng thời sử dụng. Có thể tại vô tướng xem kỹ năng dưới tình huống học tập xong chỉnh cấp đại sư kỹ năng. Cung điện giải thích nói. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.